Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, nguyên do. Khiếp sợ, đây chính là Hướng Vấn Thiên, còn có một đám cao thủ tà đạo lúc này. Chân thật tâm tính, nhìn trước mắt thế lực ngang nhau chiến đấu, thậm chí có một loại trong gió xốc xếch đuổi chân, trong mắt bọn hắn thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ Lệnh Hồ Xung. Vậy mà và ba vị không biết tên cưỡi ngựa hộ vệ ra tay đánh nhau. Kết quả chỉ có thể miễn cưỡng làm được áp chế, mà không phải chiếm hết ưu thế tạo thành thắng thế. Cảnh tượng như vậy, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của bọn họ ở ngoài. Đặc biệt là Hướng Vấn Thiên, lấy hắn vừa đột phá siêu nhất lưu cảnh giới, ánh mắt tự nhiên nhìn ra được cái kia ba vị không biết tên người cưỡi ngựa, tất cả đều chỉ có giang hồ thực lực nhất lưu mà thôi. Chỉ là bọn hắn liên thủ, phối hợp ăn ý không nói, còn giống như mơ hồ có một bộ tương đương ác liệt bá đạo liên hợp phương pháp. Có thể và đã đạt đến siêu nhất lưu cảnh giới Lệnh Hồ Xung, đánh cho sinh động khí thế bất suy, thủ đoạn và thực lực như vậy, thế nhưng là tương đương khoa trương. Hướng Vấn Thiên tự hỏi, nếu do tự mình ra tay mà nói, biểu hiện tuyệt đối không có Lệnh Hồ Xung lợi hại như vậy. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng không nhịn được thầm mắng bên người cái nhóm này cao thủ tà đạo, liền biết gây chuyện thị phi. Nếu không phải còn cần bọn họ hỗ trợ lớn mạnh Thanh Thế uy hiếp Thiếu Lâm, hắn đã sớm một đao một cái đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Hảo hảo đuổi đến cái đường, lại còn có thể trêu chọc trước mắt tồn tại mạnh mẽ như thế, hoàn toàn quên đi, vừa rồi hắn cũng là ôm xem kịch vui tâm thái. Căn bản, không có bất kỳ ngăn trở dấu hiệu. Lệnh Hồ Xung lâm vào khổ chiến, trong thời gian ngắn là không thoát thân. Được, ánh mắt của Hướng Vấn Thiên đặt ở còn có hai vị cưỡi ngựa hộ vệ, bảo vệ trên xe ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Không biết sao hay sao, trong lòng liền toát ra như thế cái suy nghĩ. Sau đó, hắn liền phi thân lên, lao thẳng tới bể ngoài thường thường không có gì lạ xe ngựa. Hắn thấy, lúc này hộ vệ ở cạnh xe ngựa cái kia hai hộ vệ, chẳng qua chỉ là tu vi nhị lưu đỉnh phong, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, vừa lúc ở trước khi lên Thiếu Lâm Cầm, đám này đột nhiên xuất hiện gặp phải cường hãn hộ vệ, cùng bọn họ bảo vệ tồn tại khai đao thư giãn một tí. Bảo vệ ở cạnh xe ngựa Trần ra hộ vệ, mắt thấy Hướng Vấn Thiên khí thế hung hăng đánh tới, chút nào cũng không có e ngại nghênh đao liền lên. Đáng tiếc thực lực sai biệt có chút lớn, bọn họ chẳng qua là một chiêu liền bị đánh bay đi ra. Đừng làm loạn, hạ thủ lưu tình. Một bên bị ba vị hộ vệ Trần ra cuốn lấy Lệnh Hồ Xung, thấy được Hướng Vấn Thiên như vậy liều lĩnh tìm chết hành vi, lập tức cả kinh hồn phi phách, tán hét lớn lên tiếng. Trường kiếm trong tay ông oanh minh, lập tức hóa thành kiếm khí đầy trời, muốn đem dây dưa ba vị người quen toàn bộ bức lui. Đáng tiếc, ba vị Trần gia hộ vệ dục ngựa lao vụt, trường đao trong tay đao khí tung hoành, ngạnh sinh sinh cản lại Lệnh Hồ Xung ác liệt thế công. Thực lực của bọn họ mặc dù không bằng Lệnh Hồ Xung, nhưng cũng không có khoa trương đến liền sức hoàn thủ đều không. Nhất lưu cao thủ cũng không phải rau cải trắng. Ha ha, Lệnh Hồ huynh đệ chính là thiện tâm. Hướng Vấn Thiên cười ha ha, còn tưởng rằng Lệnh Hồ Xung mềm lòng, mau bệnh lại phạm vào, nhịn không được đắc ý nói. Yên tâm là được, Hướng mỗ sẽ hạ thủ lưu tình. Trong mắt, vẻ tàn nhẫn lại là không có chút nào giảm bớt. Coi như muốn thả qua trong xe ngựa ra hòa, ít nhất cũng được kêu hắn hưởng thụ một phen tay chân đứt hết tuyệt vời mùi vị. Há không biết, lời của hắn suýt chút nữa kêu Lệnh Hồ Xung tức giận đến thổ huyết, trên tay động tác công kích đều đi theo có chút hỗn loạn. Người này, cũng quá tự mình đa tình đi. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn căn bản là không còn kịp lại làm cái khác. Xùy, một đạo gần như nhỏ bé không thể nhận ra duệ phong gào thét. Trong Nháy mắt Từ Phong bế toa xe bay ra, chớp mắt liền theo trán Hướng Vấn Thiên chợt lóe lên. Lúc này, thân hình Hướng Vấn Thiên còn giữa không trung, đại đao trong tay giương lên, bày ra một bộ lực phách hoa sơn tư thế. Có thể sau một khắc, người này liền theo quả bóng xì hơi, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Trường đao trong tay tại mặt đất phát ra loàng xoảng một tiếng vang trầm. Nhật Nguyệt Thần Giáo một đời cự nghiệt, cứ thế mà chết trước khi đến Thiếu Lâm trên quan đạo. Chuyện sau đó liền đơn giản. Mắt thấy Thiên Vương lão tử Hướng Vấn Thiên đột nhiên bị mất mạng, đi theo đến một đám cao thủ tà đạo sợ đến mức hồn phi phách tán, không nói hai lời giải tán lập tức. Hộ vệ xe ngựa Trần gia hảo thủ chút nào cũng không có buông tha bọn họ ý tứ, trực tiếp dục ngựa chạy hết tốc lực điên cuồng đuổi giết. Nguyên bản kịch liệt đánh nhau hiện trường chỉ để lại Mộc ngơ ngác, Lệnh Hồ Sung còn có Hướng Vấn Thiên gần như lông tóc không hao tổn. Thi thể, Lệnh Hồ Sung, người thế nào lăn lộn thành bộ dáng này? Lúc này, xe ngựa cửa xe mở ra, Trần Anh thản nhiên xuống xe, trực tiếp nhìn về phía một mặt thất hồn lạc phách Lệnh Hồ Sung. Mở miệng hỏi, ta là bị nhờ vả của bằng hữu, giúp đỡ chút mà thôi. Gặp được Trần Anh, Lệnh Hồ Sung theo bản năng rụt cổ một cái, cười, khổ nói, chẳng qua là không nghĩ tới, vậy mà và ngươi nổi lên xung đột. Trước kia ở Trần gia trại huấn luyện, Lệnh Hồ Sung cũng không có thiếu đi, bị Trần Anh giày vò, đều có bóng ma tâm lý mà nói. Gặp được Trần Anh người quen này, kêu hắn cảm giác có phần không được tự nhiên, đương nhiên, sâu trong nội tâm vẫn là tương đối vui vẻ. Ít nhất Trần Anh không có đối với hắn trợn mắt nhìn, cũng không có quát lớn hắn và cao thủ tà đạo xen lẫn trong cùng chung chuyện. À, ngươi tiểu tử này làm cái gì? Ta lười nhác hỏi tới. Dù sao sau đó đến lúc, tự có nhạc trưởng môn tự mình xuất thủ xử lý. Trần Anh buồn cười nói. Nói một chút, người như thế liền theo Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh nữ nhất hệ cùng một tuyến, trước mắt lại là muốn làm gì? Thánh nữ nhất hệ, ý gì? Lệnh Hồ Sung cũng không phải thật choáng váng, đột nhiên kịp phản ứng, trầm giọng nói, chẳng lẽ thánh nữ nhất hệ và Đông Phương giáo chủ có mâu thuẫn gì hay sao? Ha ha, Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh nữ phụ thân nàng thế nhưng là trước Nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành, người nói quan hệ của bọn họ như thế nào? Trần Anh lạnh nhạt mở miệng, thản nhiên nói, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, thật ra thì cũng không có gì. Lệnh Hồ Sung thấy không có biện pháp chuyển đổi đề tài, đành phải cười, khổ đem mình trong khoảng thời gian này trải qua, từ đầu chí cuối kể rõ. Một lần, trong lòng còn cất một ít tưởng niệm, hy vọng có thể thông qua Trần Anh miệng hỗ trợ và nhà mình sư phụ Nhạc Bất Quần hòa hoãn một chút quan hệ, bị trục xuất sư môn đối với hắn đả kích thế nhưng là không nhỏ. Những ngày này vẫn luôn chịu đủ đau khổ, thời gian trôi qua cũng không thế nào. Trần Anh thế nhưng là đường đường tiên thiên cao thủ, tăng thêm và sư phụ Nhạc Bất Quần quan hệ không tệ, nếu hắn có thể giúp đỡ nói chuyện mà nói, coi như sư phụ trong lòng Nhạc Bất Quần không thoải mái, cũng biết cho một chút mặt mũi. Coi như tạm thời không thể quay về Hoa Sơn môn tường, ít nhất cũng không thể đem quan hệ khiến cho quá cứng, cất tâm tư như vậy. Thế là Lệnh Hồ Sung giải thích mình đoạn thời gian gần nhất trải qua, nói được 10 phần kỹ càng không có chút nào bỏ sót. Trần Anh đã nghe qua về sau, đối với Lệnh Hồ Sung đầu óc đã không ôm hy vọng gì. Trước Lệnh Hồ Sung ở Lạc Dương cứu Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi toàn ra về sau, ở ngày nào đó buổi tối gặp Dịch Dung Nhậm Doanh Doanh, cũng không biết là Nhậm Doanh Doanh tận lực gây nên, vẫn là Lệnh Hồ Sung vốn là tốt cái này một ngụm. Tóm lại chỉ dùng cả đêm thời gian, hai người liền thành lập tương đối tin tưởng lẫn nhau. Chuyện sau đó liền thuận lý thành chương, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,